Khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia cùng phụ thân và 5 người thợ mộc bắt đầu bàn bạc về việc xây nhà Tề Đại Thi chỉ ngồi nghe. Hắn không hiểu biết nhiều về chuyện này và cũng chưa từng có kinh nghiệm ghi ra nói nên dùng ngói. Mẫu thân hạ giọng thì thầm với ta, nhưng ngói thì đắt lắm, chỉ việc khuân lên núi đã tốn không ít bạc rồi. Nhà con có đủ tiền không? Mẫu thân yên tâm. Gia Gia không lấy bạc của chúng con, tiền xây nhà đều do người lo. Tề Đại cũng có đưa cho con một khoản, hắn lại biết kiếm tiền nữa. Xây nhà ngói cũng tốt, sau này nếu có chuyện gì, chúng con còn có nơi trú ẩn an toàn trong núi. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nghe ta nói vậy, mẫu thân nhẹ nhõm hẳn, không còn hỏi han thêm về số tiền mà Tề Đại đưa ta nữa. Các con có tính toán rõ ràng là được rồi. Chuyện bên nhà chồng cứ để bên đó giải quyết, ta và phụ thân con chỉ có thể dẫn huynh đệ con lên đây giúp đỡ thôi. Quản quá nhiều thì không hay, dễ khiến bên nhà chồng phật ý, chẳng tốt cho con. Buổi tối, mẫu thân ở lại ngủ cùng ta. Người cảm thán, đã bao lâu rồi mẫu thân chưa được nằm trên chiếc giường êm ái thế này, lại còn đắp chiếc chăn ấm áp nữa. Mẫu thân, khi nào có dịp, con sẽ làm cho người một bộ chăn bông. Đừng tiêu xài lãng phí. Tề Đại đã đưa cho ta 52 lượng bạc, tiền sính lễ là 10 lượng, phụ thân và mẫu thân cho 2 lượng, 4 tẩu tẩu mỗi người cho 500 văn, họ hàng thân thích cũng tặng gần 1 lượng bạc. Hiện giờ, trong tay ta có một khoản kha khá rồi. Mẫu thân, sau này con còn phải nhờ người giúp con mua vài con gà mái, mấy con vịt và ngỗng ở dưới núi nữa. Dù trong rừng có nhiều thú hoang, nhưng chúng không đẻ trứng. Nước chảy qua đây rất sạch, nuôi chúng là vừa đẹp. Người cũng giúp con tìm 2 con mèo giữ nữa nhé, trong núi chuột nhiều lắm. Mẫu thân khẽ xoay người, nhìn ta một lúc lâu rồi mới nói. A Mãn, con đã lớn thật rồi. Lòng ta thắt lại, vội vàng nói thêm. Tề Đại là do con tự nguyện lấy, sau này muốn sống tốt, đương nhiên phải trưởng thành và hiểu chuyện mà. Hắn là phu quân, không phải phụ mẫu, làm sao lúc nào cũng chiều chuộng con được. Mẫu thân thấy con nói có phải không? Mẫu thân gật đầu. Đúng vậy, dù là sống trên núi hay dưới núi, chỉ cần sống tốt là được. Gia Gia chắc hẳn có không ít bạc, hôm qua còn mua cả gạo và bột. Con phải hiểu chuyện, đối xử tốt với người già, không phải vì bạc mà còn vì đạo hiếu nữa, phải biết kính trọng người lớn tuổi. Vâng, con sẽ nghe theo lời mẫu thân, ngủ sớm đi, ngày mai còn bận rộn đấy. Ta rúc vào lòng bà mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng ta. Vẫn giống như hồi con còn nhỏ. Khi phụ mẫu còn bên con mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Được, được, chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, để A Mãn của ta mãi là cô bé con. Phụ mẫu thật sự rất yêu thương ta, yêu thương vô cùng. Sáng sớm mẫu thân đã dậy từ lâu, chẳng gọi ta. Khi ta tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá nửa. Mẫu thân, sao người không gọi con dậy, để con ngủ thêm một chút. Mẫu thân sợ ta không hiểu, liền nhỏ giọng giải thích. Con mới thành thân với Tề Đại, cơ thể vẫn còn yếu sau đêm đầu, nhìn thì chẳng sao, nhưng thực chất thân thể cũng tổn hao không ít. Thấy ta mím môi cười, bà có phần khó chịu. Con có hiểu không? Con hiểu rồi, mẫu thân thương con nhất mà. Tề Đại lại muốn ăn gà, sáng sớm đã ra ngoài bắt về vài con, còn mang theo cả thỏ rừng. Mẫu thân nấu cơm rất ngon, để không bị lộ, ta chỉ làm phụ bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có 2 cái nồi lớn, rất tiện lợi cho việc nấu cơm và làm món ăn, nhanh chóng mà hiệu quả. Ta bóc vài hạt tạo giác đưa cho mẫu thân ăn thử. Đây là gì? Ăn cũng khá ngon đấy. Là hạt tạo giác. Cái gì? Loại này ăn được sao? Con đã thử với Tề Đại rồi, ăn được mà. Mẫu thân, sau này mình bán vỏ tạo giác, còn hạt thì để lại nấu cháo cho các ca ca bồi bổ thêm. Mẫu thân gật đầu lia lịa, bà cảm thán, mấy ngày nay ăn toàn món ngon, toàn thịt, còn ngon hơn cả dịp Tết. Tề Đại và Gia Gia bàn bạc, quyết định mở rộng khu vực gần mương nước, vừa có thể trồng rau quả, vừa giúp ta ở nhà một mình không cần mỗi lần đều phải hạ cầu tre. Ngoài ra, họ cũng gia cố thêm khu vực bên ngoài. Sống ở núi tuy khó khăn, nhưng khó đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, đông người thì làm gì cũng nhanh chóng. Đến khi trời gần tối, Gia Gia còn dẫn theo hơn 20 người gùi ngói lên núi. Họ phải đi thêm hai chuyến nữa để lấy đủ ngói, và khi đó căn nhà gần như đã hoàn thiện. Gia Gia còn giữ họ lại làm thêm hai ngày, dù gì cũng có trả công, họ rất hài lòng. Cách chương.